Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, một quyền oai. Chương 68, một quyền oai. Chu Cường thật biến thành bao cát. Hắn giống hệt bao cát bay ra ngoài, liên tiếp bay ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách, Chu Cường mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Một nhóm máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, hiển nhiên là chịu không nhẹ nội thương. Thành Hóa nhìn một chút quả đấm của mình, lại nhìn một chút Chu Cường, mặt đầy mờ mịt, mới vừa rồi một quyền này, thật là ta đánh. Thành Hóa cảm giác mình giống như đang nằm mơ như thế. Mới vừa rồi đan dược vào bụng, hắn liền khinh xa thục lộ đem dược lực hướng dẫn tiến vào trong cánh tay phải. Sau đó, hắn liền thấy được cánh tay phải của mình tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Cái loại này mênh mông lực lượng, để hắn có loại không nhanh không chậm cảm giác. Dựa theo trước giao phó, Thành Hóa cũng không có dùng vũ kỹ. Đây chỉ là thật đơn giản một quyền, nhưng mà này thật đơn giản một quyền, dĩ nhiên đem một tên linh dịch ngũ trọng cường giả đả thương. Chu huynh, ngươi không sao chứ? Thành Hóa cũng không có đả thương ý của người ta, nhưng mà hắn thật đem Chu Cường đả thương. Cũng còn khá, Chu Cường không nghĩ tới Thành Hóa một quyền dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thật đối với chính mình tạo thành thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, một quyền này cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Chung quy Thành Hóa cũng không có dùng vũ kỹ. Cỗ lực lượng này tự nhiên cũng không có bị phát huy đến cực hạn. Linh dịch ngũ trọng lực phòng ngự là phi thường đáng sợ. Theo lý thuyết linh dịch nhất trọng căn bản không khả năng thương tổn đến linh dịch ngũ trọng. Dù là hắn ăn đan dược, mà bây giờ, Thành Hóa lại thật sự đả thương hắn. Chu Cường bây giờ vô cùng sợ. Thật may trước đây quy định không cho phép vận dụng vũ kỹ. Nếu hắn không là bây giờ có thể hay không đứng còn thật không tốt nói. Chu Cường mới vừa rồi cũng không có bởi vì Thành Hóa là linh dịch nhất trọng liền khinh thị hắn. Hắn đã vận dụng phần lớn nguyên lực dùng để phòng ngự. Chính là dưới tình huống như vậy, Thành Hóa đả thương hắn. Nhanh, đem viên đan dược này cho Chu Cường uống vào. Vương Kim Phúc lúc này tối trước phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức chính là cho Chu Cường trị thương. Siêu phẩm nhị giai đan dược thật không ngờ đáng sợ. Dĩ nhiên có thể để cho linh dịch nhất trọng đánh cho bị thương linh dịch ngũ trọng. Tôn Kiến Minh lẩm bẩm nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức siêu phẩm đan dược uy lực. Mới vừa rồi một màn kia quá mức rung động. Đó cũng không phải là ban đầu Diệp Viễn cùng Phí Thanh Bình cái loại này tiểu đà tiểu nháo. Thành Hóa cùng Chu Cường cũng đều là linh dịch cảnh cường giả. Nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu quá khó khăn. Đúng vậy, nếu như mới vừa rồi Thành Hóa vận dụng vũ kỹ, mà vũ kỹ của hắn đủ cường đại, thậm chí có khả năng một đòn đánh chết Chu Cường. Vương Kim Phúc cũng thở dài nói. Không sai, nói cách khác, nếu như một cái linh dịch cảnh nhất trọng nắm giữ như vậy một viên siêu phẩm nhị giai cường hóa đan. Trong điều kiện đặc biệt, có thể vượt cấp đánh bại linh dịch cảnh ngũ trọng cường giả. Còn linh dịch cảnh tứ trọng, mới vừa rồi một kích kia bên dưới, cơ hồ không có có thể còn sống. Tôn Kiến Minh phân tích nói. Nói xong, Tôn Kiến Minh cũng bị phân tích của mình sợ hết hồn. Vương Kim Phúc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói, loại đan dược này có thể sản xuất hàng loạt mà nói. Cảnh giới kia há chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Đúng là, cho dù nắm giữ như vậy đan dược, linh dịch cảnh nhất trọng cũng rất khó chiến thắng linh dịch tứ trọng. Cường hóa đan tác dụng chẳng qua là cục bộ cường hóa. Cũng không phải khiến võ giả thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Trên lý thuyết có thể giết chết linh dịch tứ trọng là không tệ. Nhưng là như vậy cần điều kiện quá mức hà khắc. Tại trong thực chiến cơ hồ khả năng không nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, siêu phẩm nhị giai đan dược ý nghĩa cũng quá trọng đại. Bởi vì một khi ăn loại đan dược này, linh dịch nhất trọng vượt cấp cùng nhị trọng, thậm chí tam trọng chiến đấu liền trở thành khả năng, hơn nữa sẽ trở thành một loại phổ biến hiện tượng. Nói như vậy, cảnh giới một nói thật là thành chê cười. Người khổ khổ tu luyện tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, còn không bằng người ta ăn một viên đan dược. Chớ có nói đùa, loại đan dược này làm sao có thể lượng sản. Chúng ta Tần quốc lập quốc đều đã bao nhiêu năm, không mới xuất hiện như vậy một viên siêu phẩm nhị giai đan dược sao? Tôn Kiến Minh lắc đầu nói, Vương Kim Phúc suy nghĩ một chút cũng phải. Diệp Viễn yêu nghiệt là không tệ, nhưng là để hắn lượng sản loại này siêu phẩm nhị giai đan dược, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Bất quá lúc này, Phong Nhược Tình lên tiếng, nhị lão chớ quên, Diệp Viễn bây giờ mới nguyên khí tứ trọng. Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh cả người rung một cái. Đúng vậy, Diệp Viễn mới nguyên khí tứ trọng. Nếu là hắn tăng lên nữa mấy tầng tiểu cảnh giới, thậm chí vượt qua linh dịch cảnh ngưỡng cửa này, luyện chế loại này siêu phẩm nhị giai đan dược sẽ còn khó khăn sao? Cấp độ truyền thuyết âm dương phân lưu thuật khác, đem luyện đan đối với hồn lực nhu cầu hạ xuống thấp nhất. Dù là Diệp Viễn tiến giai sau linh dịch cảnh hồn lực không đủ lên cấp đan sư, hắn luyện chế loại này siêu phẩm nhị giai đan dược còn không phải giống như chơi. Vương Kim Phúc chợt phát hiện, Diệp Viễn đối với khắp cả Tần quốc ý nghĩa biến thành không tầm thường rằng. Bởi vì toàn bộ Tần quốc luyện dược giới, chỉ có một mình hắn có thể luyện chế siêu phẩm nhị giai đan dược. Vương Kim Phúc bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngưng tinh cảnh khí thế của phát tán mở, để trong này tất cả mọi người cảm nhận được áp lực thực lớn. Các ngươi tất cả mọi người nghe, hôm nay Diệp Viễn luyện chế siêu phẩm nhị giai đan dược sự tình, ai cũng không cho phép đi ra nói bậy bạ. Bây giờ, các ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, ta cùng Tôn hội trưởng giám sát các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không phát, nhưng là ta không dám hứa chắc các ngươi có thể đi ra luyện dược sư công hội. Vương Kim Phúc lạnh lùng nói, cái gì? Thiên đạo lời thề, dĩ nhiên để cho chúng ta phát thiên đạo lời thề. Dựa vào cái gì? Vương Kim Phúc nói lập tức đưa tới một số người không ưa. Thiên đạo lời thề cùng giống vậy cam kết bất đồng. Một khi phát xuống thiên đạo lời thề, cuộc đời này không thể vi phạm, nếu không sẽ bị thiên phạt mà chết. Vô luận thần vực hay là hạ giới, không có người có thể vi phạm thiên đạo lời thề. Vạn Uyên cũng ở tại chỗ. Hắn bây giờ buồn bực nghĩ muốn thổ huyết. Hắn hôm nay tới vốn là muốn đại triển phong thái, ai biết tất cả danh tiếng đều bị Diệp Viễn một người đoạt đi. Vạn Uyên không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những biết luyện đan, hơn nữa yêu nghiệt đến loại trình độ này. Khi nhìn đến thành hóa một quyền kia oai sau, hắn liền quyết định chủ ý. Sau khi đi ra ngoài nhất định phải đem chuyện ngày hôm nay thông qua nhất định con đường chọc ra. Tin tưởng nhất định có rất nhiều thế lực đối với Diệp Viễn cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ, ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không. Vương Kim Phúc lại muốn buộc tất cả mọi người phát thiên đạo lời thề. Chu Cường, Thành Hóa, hai người các ngươi dẫn tất cả mọi người phát thiên đạo lời thề. Vương Kim Phúc ra lệnh. Phải, hai người này vốn là thuộc về luyện dược sư công hội, tự nhiên phải nghe Vương Kim Phúc mệnh lệnh. Sư tôn, ta cũng phải phát sao? Ta sẽ không nói ra đâu. Cắn răng một cái, Vạn Uyên mở miệng nói. Vương Kim Phúc sớm quên cái tiện nghi này đồ đệ, không nghĩ tới hắn bây giờ lại tự mình nhảy ra ngoài. Vì vậy lạnh lùng nói, ngay cả Phượng Nhi cùng Khả Vân đều phải phát. Chẳng lẽ ngươi so với bọn hắn còn đặc thù hơn? Hả? Vương Kim Phúc nhưng là thứ thiệt ngưng tinh cảnh cường giả. Tại hắn uy áp cường đại hạ, Vạn Uyên cảm giác mình thần trí đều phải hỏng mất. ta phát, Diệp Viễn một phen để Vương Kim Phúc tỉnh ngộ lại. Hắn đối với Vạn Uyên đã sớm chán ghét hết sức. Nếu không phải làm phiền Vạn Đông Hải mặt mũi, hắn hôm nay nhất định sẽ để Vạn Uyên đẹp mắt. Cứ như vậy, tại Vương Kim Phúc dưới sự uy hiếp, tất cả mọi người đều phát xuống rồi thiên đạo lời thề. Ngoại trừ chính hắn, Tôn Kiến Minh cùng Phong Nhược Tình cô cháu. Đối với an bài như vậy, mọi người mặc dù trong lòng tức giận, lại không người dám ra mặt. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới. Luyện dược sư công hội quá mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.